Vũ Thần Chúa Tể, chương 3554, tương đối xứng. Góc truyện audio.com, Tổ Gia Gia, nơi này chính là Thiên Đãng Sơn Mạch. Tình Tuyết Tư Lam nghi hoặc nhìn trước mắt Thiên Đãng Sơn Mạch, nàng vẫn là lần đầu tiên đi tới Thiên Đãng Sơn Mạch như thế địa phương, đối với lần này hết sức tò mò. Trên thực tế, tại tỷ tỷ trọng thương trước, nàng cơ hồ chưa từng như thế ra khỏi Tình Tuyết Thế Gia lãnh địa. Tình Tuyết Cổ Hoa quét mắt Thiên Đãng Sơn Mạch nói. Đi thôi, chúng ta tới hẳn là coi như sớm, trước ở đây kiếm trùng dị động cảm ứng được cao thủ hẳn là không phải số ít, chúng ta trước tiên cần phải tìm được sư phụ ngươi mới được. Tổ Gia Gia, Thiên Đãng Sơn Mạch lớn như vậy, chúng ta đi nơi nào tìm sư phụ đây? Đi trước Cổ Đạo Tông. Cổ Đạo Tông chính là cái gì thế lực? Tình Tuyết Tư Lam sửng sốt, ngược lại một bên Tình Tuyết Tư Vân nghi ngờ nói. Lão tổ, ý ngươi là Tư Lam sư phụ sở dĩ đến Thiên Đãng Sơn Mạch cũng là vì viễn cổ thông thiên kiếm các truyền thừa. Thông thiên kiếm các kia vậy là cái gì? Tình Tuyết Tư Lam lại là không hiểu ra sao? Tình Tuyết Tư Vân giải thích, thông thiên kiếm các là chúng ta Nam Thiên Giới tại thời đại viễn cổ một cái đỉnh cấp thế lực, nó là viễn cổ thiên giới cao cấp nhất thế lực rất cường đại, về sau bởi vậy vạn tộc chi chiến, mai danh ẩn tích, nghe đồn thông thiên kiếm các gì chỉ chính chỗ này Thiên Đãng Sơn Mạch chỗ sâu kiếm trùng chỗ. Mà Cổ Đạo Tông còn lại là Thiên Đãng Sơn Mạch trong một thế lực, hắn đời trước là Thiên Đãng Sơn Mạch trong Diệt Kiếm Tông, bởi vì thụ đến áp bách mới cải danh Cổ Đạo Tông. Có nghe đồn, cái này Cổ Đạo Tông vô cùng có khả năng chính là thông thiên kiếm các lưu lại đến thế lực. Tình Tuyết Tư Vân là Tình Tuyết gia tộc người thừa kế tương lai, những năm gần đây, liên tục nắm trong tay Tình Tuyết Thế Gia rất nhiều tình báo, biết được tự nhiên vượt xa Tình Tuyết Tư Lam. Thông thiên kiếm các lưu lại đến thế lực. Tỷ tỷ, ý ngươi là sư phụ hắn có thể là viễn cổ thông thiên kiếm phái truyền nhân. Tình Tuyết Tư Lam cả kinh nói, khó trách sư phụ hắn lợi hại như vậy. Đây chỉ là một suy đoán mà thôi, còn có phải hay không, chúng ta cũng không biết. Trên thực tế, ngay từ đầu ta Tình Tuyết Thế Gia đối này Cổ Đạo Tông cũng là hoàn toàn không biết gì cả, là bởi vì trước đây phát hiện ra các thế gia mấy năm nay đang âm thầm khống chế Thiên Đãng Sơn Mạch một ít thế lực nhằm vào lúc trước Diệt Kiếm Tông, chúng ta Tình Tuyết Thế Gia đi qua điều tra trong, mới tính ra một cái suy đoán. Tình Tuyết Cổ Hoa gật đầu nói, hiện tại xem ra cái suy đoán này vẫn là có mấy phần là thật, đi trước Cổ Đạo Tông hẳn là cũng biết. Siêu siêu siêu, ngay sau đó, Tình Tuyết Cổ Hoa mang theo Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân hai tỷ muội nhanh chóng đi tới Cổ Đạo Tông. Cổ Đạo Tông, không biết bao lâu sau, một tiếng ầm vang, hư không vỡ ra, Tình Tuyết Cổ Hoa mang theo Tình Tuyết Tư Lam hai tỷ muội xuất hiện ở đây phiến hư không. Lão tổ, Cổ Đạo Tông người dường như không ở. Tình Tuyết Tư Vân nhìn Dũng Tuyết tông môn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt tông môn, Dũng Tuyết cũng không có bất kỳ đệ tử tồn tại, dường như trong một đêm rời hết vậy. Tình Tuyết Tư Lam gấp rút bay đi xuống, muốn tìm chính mình sư phụ, thế nhưng Cổ Đạo Tông trong, hoàn toàn trống trải, rất nhiều thứ đều mang đi, với lại có thể nhìn ra được Cổ Đạo Tông đi rất vội vàng, cơ hồ không có lưu lại quá nhiều vết tích. Góc truyện audio.com. Nàng cũng không biết Tần Trần trước khi đến kiếm trùng trước rất sợ Cổ Đạo Tông gặp phải đến nguy hiểm gì, đã để cho Phụng Thiên Chân đám người sớm rời khỏi tại Thiên Đãng Sơn Mạch tìm hoang vu chỗ ẩn núp, bởi vì Tần Trần có một loại cảm giác lúc này đây Thiên Đãng Sơn Mạch sẽ không bình tĩnh, huống chi, lấy ra các thế gia mệnh vận chi thuật chưa chắc không có khả năng suy tính đến cái gì, hắn nhất định phải cẩn thận nữa. Khoảng khắc Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân đều thất lạc trở lại trên bầu trời. Lão tổ, Cổ Đạo Tông người tất cả đều rời hết, bất quá Cổ Đạo Tông chung quanh còn xuất hiện rất nhiều tông môn khác tung tích, dường như có rất nhiều yêu tộc tụ tập qua, có thể hay không này Cổ Đạo Tông đã bị yêu tộc cho diệt. Tình Tuyết Tư Vân cao mày nói, vậy sư phụ có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe được cái này, Tình Tuyết Tư Lam tức khắc lo lắng không thôi, hai tay nắm chặt khẩn trương nói. Tình Tuyết Tư Vân lắc đầu, muội muội mình rõ là quan tâm sẽ bị loạn, một lòng sớm đã bị cái gì kia sư phụ cho mê hoặc đi, Tần Trần đến có năng lực gì cư nhiên có thể để cho muội muội như vậy trầm mê. Căn cứ muội muội trước giải thích vậy hắn sư phụ cũng không như là đơn giản có thể có chuyện người. Muội muội, ngươi yên tâm, sư phụ ngươi sẽ không có chuyện gì, căn cứ ngươi miêu tả, người sư phụ kia mặc dù là này Thiên Đãng Sơn Mạch trong cao cấp nhất ngũ đại yêu tông cũng chưa chắc có thể đơn giản chém giết hắn. Tình Tuyết Tư Vân lắc lắc đầu nói, muội muội, nếu như ngươi thật thích ngươi sư phụ kia cũng không cần thể hiện rõ ràng như vậy, ta có thể nói cho ngươi biết, một nữ nhân nếu là quá chủ động nói, sẽ không được nam nhân quý. Tình Tuyết Tư Lam tức khắc vẻ mặt ửng đỏ, e thẹn nói. Tỷ tỷ ngươi nói bậy bạ gì đó, ta đối sư phụ không có bất kỳ ý đồ không an phận, ta chỉ là lo lắng sư phụ an nguy mà thôi, ngược lại tỷ tỷ, ngươi và sư phụ nói không chừng dường như xứng. Tình Tuyết Tư Vân khí sắc nghiêm túc trầm giọng nói. Muội muội, lời này ngươi ở trước mặt ta nói một chút cũng liền thôi, thật nhìn thấy ngươi sư phụ ta hy vọng ngươi tuyệt đối không nên nói lời như vậy, ngươi cũng biết tỷ tỷ là sẽ không thích bất kỳ người đàn ông nào, tỷ tỷ mộng tưởng chính là trở thành Tình Tuyết Thế gia gia chủ, tương lai dẫn dắt chúng ta Tình Tuyết Thế gia đi về phía huy hoàng. Thế nhưng tỷ tỷ, như ngươi vậy không mệt mỏi sao? Mệt, Tình Tuyết Tư Vân cười cười. Chỉ cần có thể để cho Tình Tuyết Thế gia huy hoàng lên, mệt một điểm, lại tính được là cái gì chứ? Ta duy nhất sợ là ta không có năng lực này cùng thực lực, còn nam nữ tình yêu ta cũng sớm đã ném sau ót, với lại trên đời này cũng sẽ không có bất kỳ người đàn ông nào sẽ để cho ta động tâm, nam nhân ta, phải là một cái tại trên thực lực ngự trị tại trên ta bạn cùng lứa tuổi, trước mắt mới chỉ ta còn chưa bao giờ gặp người như vậy. Đó là tỷ tỷ ngươi chưa từng thấy sư phụ, Tình Tuyết Tư Lam bĩu môi hừ lạnh nói, không biết vì sao, nàng nghe được tỷ tỷ nói như vậy sư phụ trong lòng cũng rất giận. Được, đều đừng nói. Tình Tuyết Cổ Hoa trong ánh mắt có lay động, gocchuyenaudio.com, trong trời đất này, lưu lại có thiên đạo khí tức không lâu ở chỗ này, hẳn là phát sinh qua một ít đại sự, với lại, ở chỗ này ta cảm thụ được nồng nặc kiếm đạo ý, chúng ta suy đoán sẽ không có sai, Tư Lam sư phụ ngươi cũng không lâu đến đây qua ở đây. Thiên đạo, Tình Tuyết Tư Vân cùng Tình Tuyết Tư Lam tất cả giật mình. Lão tổ chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tình Tuyết Tư Vân nói. Đi, đi kiếm trùng, mặc kệ cổ đạo tông người đi nơi nào, nhưng không hề nghi ngờ, chỉ cần Tư Lam sư phụ ngươi ở chỗ này, thân là một tên kiếm đạo cao thủ, liền nhất định có thể cảm ứng được kiếm trùng trong dị biến, như vậy tất nhiên sẽ đi tới kiếm trùng. Tình Tuyết Cổ Hoa thân hình thoát một cái, mang theo Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân nhanh chóng rời đi nơi này. Mà ở Tình Tuyết Cổ Hoa đám người đi tới kiếm trùng thời điểm, Thiên Đãng sơn mạch bên ngoài, từng đạo hùng dũng khí tức bay lên, liên tục có từng đạo cường đại khí tức lướt vào Thiên Đãng sơn mạch trong. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.